Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 391, đại tướng tới tay. 2/35. Vương Hiểu Phong rất có mức độ. Đây là lúc trước vẫn còn ở Giọng Hát hay thời điểm Lưu Chính Hoan tại trong âm thầm cùng Diệp Thu giao lưu chiến đội học viên đặc điểm thời điểm đối. Vương Hiểu Phong đánh giá. Phải biết Lưu Chính Hoan tại Hán ngữ giới âm nhạc chìm chìm nổi nổi mấy chục năm. Trao đổi qua, chỉ điểm qua âm nhạc người nhiều vô số kể. Có thể có được hắn một câu, rất có mức độ, đánh giá nhưng cũng không thấy nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Hiểu Phong tuyệt đối là có chính mình chân tài thực học. Mà theo Tinh Sán Giải Trí thành lập, Diệp Thu nhất định sẽ ký mấy tên ca sĩ đến phát triển giới âm nhạc một đường. Đến lúc đó liền cần hát đối tay tiến hành bồi dưỡng cùng chỉ đạo. Tuy nhiên có Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan tồn tại, công ty tại tối cao nhất tầng âm nhạc chỉ đạo phương diện là không có vấn đề gì. Nhưng là hai người cuối cùng không có ba đầu sáu tay. Không cố được nhiều như vậy phương diện, nhất là Diệp Thu, chính là một nhân sự nghiệp tăng lên kỳ. Hiển nhiên không có nhiều như vậy thời gian tới làm chuyện này. Lúc này, trong công ty nếu như có thể có một cái có được kinh nghiệm phong phú lại rất có tiêu chuẩn người đến mang người mới, như vậy đối với toàn bộ công ty phát triển cũng là vô cùng có lợi. Cho nên khi Vương Hiểu Phong nói hắn cũng không có ký kết bất kỳ giải trí công ty, mà là dự định làm một cái tự do âm nhạc người thời điểm, Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan liền không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ. Cái kia chính là đem Vương Hiểu Phong cho ngoặt, ếch tông đúng, là mời đến công ty, cùng các ngươi làm một trận. Nghe được Diệp Thu vấn đề này, Vương Hiểu Phong nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút Lưu Chính Hoan, đầy mặt nghi vấn. Sau đó, Diệp Thu liền đem cùng Lưu Chính Hoan Kim Lỗi ba người cùng một chỗ thành lập công ty giải trí sự tình nói đơn giản một lần. Đồng thời biểu thị gần đây liền sẽ đối ngoại tuyên bố. Đến lúc đó sẽ đi tìm kiếm có tiềm chất ca sĩ ký tiến vào công ty. Nghe xong Diệp Thu giảng thuật, Vương Hiểu Phong ánh mắt sớm đã trừng giọt lưu tròn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, tại Giọng Hát hay sau khi kết thúc liền thiểm điện từ chức đạo diễn Kim Lỗi vậy mà chạy đi cùng Diệp Thu thành lập giải trí công ty. Với lại lập tức phải bắt đầu ném đóng một ngăn không thua gì Giọng Hát hay âm nhạc chương trình. Thực tế tiết mục, càng làm cho Vương Hiểu Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Thậm chí ngay cả Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ Lưu Chính Hoan lão sư đều gia nhập vào. Một cái là Hán ngữ giới âm nhạc yêu nghiệt, một cái là Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật. Lại thêm một cái tống nghệ quyền lớn nhất, hoàn nhi nhất, có kinh nghiệm âm nhạc tống nghệ đạo diễn. Ba người này tụ cùng một chỗ, va chạm đi ra ngoài tia lửa nhất định khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nhất làm cho Vương Hiểu Phong cảm thấy động tâm vẫn là Diệp Thu tiếp xuống đề nghị. Ta cùng Chính Hoan lão sư đều cảm thấy lấy ngươi tại âm nhạc lên tạo nghệ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chuyên chú vào tự thân phát triển, vậy thật là đáng tiếc. Diệp Thu một mặt thành khẩn nói ra, chúng ta phi thường cần giống như ngươi có được mấy chục năm giới âm nhạc chìm nổi kinh nghiệm, tới giúp chúng ta dạy dỗ công ty con ca sĩ. Đương nhiên, chúng ta cũng không hạn chế cá nhân của ngươi phát triển. Nếu như ngươi muốn làm album, ta cùng Chính Hoan lão sư cũng đều năng lượng cùng một chỗ hỗ trợ, cho chút ý kiến. Với lại chúng ta cũng có được tự mình luyện chế cùng phát hành con đường. Hoàn toàn không cần tiếp nhận phe thứ ba bóc lột. Công ty phương diện cũng chỉ là thu lấy nhất định chế tác cùng phát hành thành bản. Không tham dự ngươi tiêu thụ chia. Đây là làm công ty chủ quản có phúc lợi. Như thế nào đây? Hiểu Phong ca, suy tính một chút a. Chúng ta rất có thành ý. Còn suy nghĩ cái quái gì a? Đang nghe được Diệp Thu sau cùng cái kia hai đoạn lời nói về sau, Vương Hiểu Phong chấn động trong lòng cuồng loạn. Ba, mặt thoáng một phát đập vào trên mặt bàn. Ta đáp ứng, nói đùa, không nói trước công ty không tham dự nữa, chính mình album tiêu thụ chia. Vẻn vẹn đó là có thể đạt được Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan hai người chỉ đạo cùng trợ giúp. Nhìn chung toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, ngoại trừ lúc trước giọng hát hay cái đám kia học viên, chỉ sợ cũng không có người nào. Mà giọng hát hay cuối cùng chỉ là một cái tống nghệ tiết mục. Các học viên có thể có được chỉ đạo cuối cùng có hạn. Nếu như gia nhập Diệp Thu công ty, vậy thì năng lượng thường xuyên cùng với bọn họ giao lưu. Đây mới là đối với mình âm nhạc con đường tốt nhất trợ giúp. Nhìn thấy Vương Hiểu Phong dứt khoát đón nhận mình mời, Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan nhìn nhau nở nụ cười. Một thành viên đại tướng tới tay. Hai ngày sau, có truyền thông vạch trần xưng Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan cùng một chỗ đầu tư mở một nhà giải trí công ty, mà tín đồ nhạc đội cái này album mới chính là bởi Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan cùng một chỗ liên thủ đến chế tạo. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới toàn bộ vòng giải trí mãnh liệt chú ý. Lưu Chính Hoan là ai? Đây chính là Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật. Với lại theo Lý Hiểu Ni đổ bộ thành công Mỹ Đế, làm phụ trách Lý Hiếu Ni Mỹ Đế album chế tác giả, Lưu Chính Hoan ở quốc nội danh vọng càng là đạt đến đỉnh phong. Mà Diệp Thu đâu? Đầu đội lên giới âm nhạc yêu nghiệt cùng Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi khiêng kỳ nhân hàm tước. Đã là kim quang sáng chói. Trọng yếu hơn chính là bản thân hắn đúng vậy YQ bản tôn, mà thiên hậu Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế nổi tiếng nhất tam bài hát chính là xuất từ hắn tay. Hiện nay, hai người này vậy mà cùng một chỗ liên thủ đến chế tác tín đồ nhạc đội album mới. Nếu là lại có người hoài nghi cái này album hội phát nhai, đó mới là thật não tàn. Tất cả đại giải trí công ty càng là nhau nhau vận dụng chính mình quan hệ, muốn tìm hiểu ra tín đồ nhạc đội album phát hành thời gian. Đối mặt danh tiếng đang thịnh tín đồ nhạc đội, ai cũng không có lòng tin cùng bọn hắn tại cùng một lịch trình tuyên bố album. Đến lúc đó vạn nhất đụng vào, lượng tiêu thụ trực tiếp bị nghiền thành bùn, vậy thì thật là ngay cả khóc đều không chỗ để khóc. Trừ cái đó ra, giọng hát hay quán quân Vương Hiểu Phong hỏa tốc gia nhập liên minh cũng là rước lấy một trận chú ý. Phải biết, lúc trước, Vương Hiểu Phong cự tuyệt cỡ nào ra công ty giải trí mời chào. Còn vì này lên nhiều nhà truyền thông đầu đề, kết quả một cái chớp mắt ấy, hắn liền gia nhập liên minh Diệp Thu công ty mới. Điều này cũng làm cho đám người không khỏi suy đoán, Diệp Thu đến cùng khai ra cái quái gì yêu không? Hai ướt át điều kiện, vậy mà để cho cái này ngay cả những giải trí đó cự đầu mời chào đều bỏ đi không thèm để ý. Vương Hiểu Phong không chút do dự liền gia nhập bọn hắn. Rất nhanh, theo các ký giả khai quật, bọn hắn lấy được một đầu kinh người tin tức. Vương Hiểu Phong cũng không phải là lấy mọi người trong dự tưởng thân phận của ca sĩ gia nhập tinh sán công ty. Hắn lại là lấy một cái thanh nhạc huấn luyện thân phận của tổng giám gia nhập tinh sán giải trí. Với lại tinh sán giải trí công ty còn hứa hẹn, không hạn chế mỗi một vị công ty cao quản cá nhân phát triển. Đồng thời sẽ còn cung cấp tương ứng chỉ đạo cùng trợ giúp. Tin tức này vừa ra, nhất thời để cho một đám có thâm hậu giới âm nhạc kinh nghiệm cùng tư lịch tự do âm nhạc người nhóm xuẩn xuẩn dục động. Đề cử lên giá tác phẩm mới, tối nghiêu thời không cửa hàng thú cưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.